Dù Miêu Nghị không muốn đụng vào Tinh Túc Hải nhưng Túc chủ Tứ Phương liên tiếp chủ động xin đi, hắn bất đắc dĩ đành đồng ý. Hôm nay Miêu Nghị đang tu luyện Hồng Miên đột nhiên chạy tới bẩm báo. Thánh Tôn, hạng Bách Đình của Linh Lung Tông cầu kiến. Vân Chi Thu dù sao là nữ nhân, không tiện để nam nhân gần mình mãi, nàng bây giờ không như lúc ở Phong Vân khách điếm, dù gì đã gả đi, không tiện bị truyền ra lời đồn. Cấp dưới đều đang dòm chừng, Vân Chi Thu muốn biểu hiện. Thiên Nhi Tuyết Nhi không ở bên cạnh Tần Vi Vi thành trợ thủ của nàng. Hồng Miên, Lục Liễu nhận nhiệm vụ chạy chân truyền lời. Miêu Nghị ngồi khoanh chân trên giường đá lấy làm lạ hỏi. Hắn chạy tới làm gì? Không gặp có việc gì thì đi tìm phu nhân xử lý. Hồng Miên nói, phu nhân bảo là việc này phu nhân không xử lý được kêu Thánh Tôn tự đi xem. Miêu Nghị cau mày xuống giường. Hồng Miên chạy lại giúp hắn phủi áo nhăn vì ngồi xuống, sau khi hai người gần gũi ra thịt thì nàng làm chuyện này cũng đương nhiên, không lúng túng vì nam nữ thụ bất thân nữa. Miêu Nghị đến chính sảnh thấy Vân Chi Thu nhàn nhã ngồi bưng tách trà. Hạng Bách Đình đứng bên dưới lập tức kinh sợ nói, tiểu nhân tham kiến Thánh Tôn. Miêu Nghị nhìn ba người quỳ bên cạnh Hạng Bách Đình, Mạc Danh, Miêu Quân Di và Mạc Quân Lan. Ai nấy cực kỳ chật vật, khuôn mặt buồn bã chất chứa bi thương căm giận, đặc biệt Mạc Quân Lan có dấu hiệu khóc. Miêu Nghị ngồi bên cạnh Vân Chi Thu, mở miệng hỏi. Thế này là sao? Vân Chi Thu qua loa giải thích, đơn giản là ấm lạnh tình đời, bỏ đá xuống giếng. Hạng Bách Đình hạ độc cả gia đình nhạc phụ, thậm chí không bỏ qua cho phu nhân của mình, bắt chọn ổ đi tranh công với Miêu Nghị. Cách chương.